chạy theo cô khắp nên. Brian hơi thất thần nhìn theo bóng Lưu Diễm Trinh, cảm nhận được từng cơn gió lạnh sau lưng, quay lại thì nhìn thấy nét mặt lăng lãnh ngạo khủng bố đến nỗi không thể khủng bố hơn. Chết cha, quên mất con tên ôn thần này ở đây. Này, dù sao tôi cũng là anh vợ cậu nhé, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi cũng không có xin ở nhờ nhà cậu nha. À em gái, anh sẽ cố gắng kiếm chị dâu cho em, tạm biệt. Xong, lần này tốc độ của Brian cũng không hề thua tốc độ lúc này của Lưu Diễm Trinh à nha. Cách chương.